Đúng vậy, hắn là ai? Yêu quỷ cũng cau mày, rất tò mò nói. Hàn Tam Thiên, mà Bắc Thiên nhìn về phía thiên không xa xăm, dửng dưng mà nói. Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên, cách chương.